Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và buổi tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 411. Như vậy là ở tập trước chúng ta đã thấy là bên Thánh Cảnh đã phát hiện ra vô lượng quả đã bị trộm rồi. Và bắt đầu có một cái sự nội bộ mâu thuẫn. Và khởi đầu là Tuyết bà đang bị mọi người liên thủ để gọi là chèn ép. Vậy thì diễn biến tiếp theo thế nào? Thì xin mời mọi người vào tập số 411 hôm nay nhé. Đá bóng à? Hiện tại thì mình rất là bận nên cũng không xem được. Mình bận mình về mình tranh thủ được lúc nào mình livestream là mình livestream thôi. Còn Việt Nam với Lào thì chắc không cần xem. Vào sâu một tí thì xem. Sắp tới thì mình bận, mình rất bận đến cuối tháng. Mà nếu mà chuyện có ra chập chờn thì cũng rất mong anh em thông cảm nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta vào tập số 411, Đạo Quân. Tuyết bà đào qua mọi người, chợt dâng lên sát cơ với bà ta. Lúc đó mới bừng tỉnh, hiểu ra những người này đều trúng hoắc tầm tán, sợ độc thủ của bà ta. Vì an toàn, nghĩ không chế trụ được dược tính, liên thủ mà giết chết bà. Đối mặt với 8 người liên thủ, bà ta căn bản là không phải đối thủ. Nếu không thể thoát, ngày hôm nay, bà ta liền sẽ chết chắc. Hiểu nhanh, phản ứng cũng mau. Một đám tiện nhân. Để lại một câu mắng, bụp một tiếng phá tan cái tán cây, phóng thẳng lên cao. Trong tiếng cành lá bay tán loạn, 8 người khác đồng thời phóng lên, truy sát. Trên không trung, Tuyết bà đột nhiên thét chói tai. Quải trượng trong tay cách không, đánh ra một kích. Âm một tiếng, một tiếng vang động trời. Oàn trạng, ba quang, hình đôi cánh bị bà ta lấy tu vi cường đại, đánh thành một cái hang. Trong nháy mắt, xuyên hang mà đi. Trong tiếng vang đùng đùng, đại địa chấn động, toàn bộ vô lượng viên dường như là đều chấn động. Bốn phía vô lượng viên đều vang lên tiếng đổ, đất đá văng tung tóe, oản trạng ba quang tàn vỡ. Cả tòa đại trận bảo hộ vô lượng viên trong nháy mắt bị Tuyết bà lấy tu vi cường đại mà phá nát. Trận này vốn dĩ là có tác động báo động phòng hộ, ngay cả tu sĩ kim đan đánh cũng không thể đỡ nổi, thì làm sao có thể chống đỡ được tu vi cường đại của tu sĩ nguyên anh. Trận phá, 8 người khác cũng bắn về phía không trung, đuổi theo Tuyết bà, đảo mắt đều biến mất giữa chân trời, tốc độ phi hành thật nhanh. Đại địa bình lặng trở lại. Người có mặt ở đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người trấn giữ ở băng tuyết thánh địa đột nhiên cảm thấy cô độc, cảm giác thực sự là không an toàn, phát hiện ra 8 người khác đang nhìn vào họ chằm chằm. 8 người cũng đang do dự. Lão đại của 8 người liên thủ truy sát Tuyết bà. Bọn họ có thể động thủ với người của băng tuyết thánh địa hay không? Chuyện đã tới mức độ này, tất cả mọi người đều không có ngốc. Đại thể có thể nhìn thấu ý đồ của 8 người kia, chắc là đều trúng hoặc tầm tán như Tuyết bà nói. Tuyết bà chưa chắc là người lấy trộm vô lượng quả. 8 người chắc là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn liên thủ giết chết Tuyết bà. Một thân ảnh đột nhiên vọt đến trên vô lượng quả, chính là chấp sự của băng tuyết thánh địa tọa trấn nơi này, hô to một câu. Người của băng tuyết thánh địa qua đây, cùng nhau bảo vệ cây vô lượng quả. Hai chữ bảo hộ nói có ý nghĩa vô cùng thâm thúy. Tay y cũng ấn lên cây của vô lượng quả. Mọi người của băng tuyết thánh địa lập tức hiểu ý đồ của y, nhào nhào phi thần đến bên dưới tàn cây hoặc là trên cây. Rõ ràng ai dám làm sàng bậy, bọn họ sẽ phá hỏng cây vô lượng quả. Người của 8 thế lực khác tiến thối lưỡng nan, thấy cảnh đó cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Người của băng tuyết thánh địa coi như là đã cho bọn họ một cái cớ để không động thủ, quay lại cũng có thể báo cáo được với bên trên. Dù sao mọi người đã ở đây mệt nhọc nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung, không nói tới cảm tình, ít nhiều thì cũng có chút giao tình. Đột nhiên liều mạng với nhau cảm thấy là lạ. Hơn nữa, thực lực người băng tuyết thánh địa cũng không yếu, liều mạng thì sẽ có người phải chết. Tám chấp sự của tám thế lực nháy mắt với nhau, sau đó đều lần lượt tập trung lại với nhau cách đó không xa. Làm sao bây giờ? Làm sao cái gì? Người ta có cây quả làm con tin rồi, chúng ta cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, chuyện này không cần làm quyết tuyệt quá. Hiện tại 9 người đánh nhau, ai chết ai sống còn chưa biết được trước. Nhỡ đầu người sau lưng chúng ta bị giết cũng khó. Không sai, chờ thử xem đi. Ta nói này mấy vị, ta nói cũng không phải là ý này. Vô lượng quả bị trộm, chúng ta là người trông coi, các ngươi sao lại giống như là không có chuyện gì vậy? Sợ cái gì chứ? Hiện tại nổ quá, nói rõ trái cây bị trộm từ 30 năm trước, mắc mớ gì tới chúng ta? 30 năm trước lão tử ở đây, ta ở đây cũng ngót 30 năm rồi, trước đây còn chưa phải là chấp sự nữa. Diệp Niệm nở nụ cười. Vậy các người tự cầu phúc đi, 30 năm trước ta không ở đây. Nói cứ như người sẽ không bị sao vậy. Vậy bọn ta chạy, người có ngăn cản ta hay không? Người không dùng hết sức ngăn cản, ta xem sau người báo cáo như thế nào. Nếu người tận lực ngăn cản, người xác định là đối thủ khi bọn họ liên thủ với nhau sao? Diệp Niệm hết chỗ nói. Thật ra ta có một biện pháp. Nói nghe thử đi. Có người hất cằm lên, người đang ở dưới tàn cây. Tám người không phải đang truy sát Tuyết bà sao? Đi qua thương lượng, để cho bọn họ chạy, chúng ta giả bộ truy sát, trước tiên cách xa nơi này đã, trong khoảng thời gian này xem tình hình rồi tính tiếp. Cửu thánh quản người trong thiên hạ, lại không quản được lòng người trong thiên hạ. Miễn là con người, dưới tình huống không lo lộ bí mật, cái gì cũng có thể nói ra. Chuyện cho tới giờ, có vài người vì muốn giữ mạng, không có gì là không thể nói. Diệp Niệm không lên tiếng. Kết quả ánh mắt của những người khác lần lượt nhìn chọc chọc vào gã. Tuyết bà gấp gáp trốn trên không trung. Mắt thấy dưới phía dưới là một cái hố lớn, định trốn vào đó. Nhưng mà phía sau lại là một hắc ảnh dẫn đầu phóng lên, chính là U Thần. Hai cánh tay đẩy một cái, một quả cầu tuyết quang tự như là liệt hỏa thiêu đốt, mang theo khói đèn bắn về phía Tuyết bà. Tuyết bà lăng không vung trượng đánh một kích, bùm một tiếng. Trong nhà mắt quả cầu tan vỡ, nổ thành hắc vụ bằng bạc, trong giây đát đã là nuốt chửng Tuyết bà vào trong. Keng một tiếng, trong hắc vụ dày đặc, quanh thân Tuyết bà đột nhiên tỏa ra vô số băng nhọn như là đại thụ che trời. Không nhìn thấy người nhưng lại thấy được một quả cầu lớn làm từ băng lam. Diệt sinh! Ô Thường quát một tiếng, vang vọng trời cao. Trong hắc vụ có một hắc trường khổng lồ như là kết lại từ hắc vụ nổ vang. Cạch một tiếng, một trường liền phá hủy băng nhọn vĩ đại. Băng nhọn hầu như đã bị nát bấy. Cự trường như là nghiền nát quả cầu khổng lồ từ băng. Trong nhà mắt nó đã bị băng dài, chia năm xẻ bảy. Hắc vụ bốc lên, cự trường rời đi, hiện ra một người. Trong quả cầu băng, Tuyết bà hiện thân, quải trượng chĩa vào cự trường như núi, mạnh mẽ chế trụ cự trường đang đẩy tới. Một tia sáng băng lam từ trên quải trượng đâm vào trong cự trường như là xương, khóa được một người như ẩn như hiện trong đó, chính là U Thường. Khối băng lớn đã đóng băng lòng bàn tay U Thường. Mặt Tuyết bà giữ tợn thi pháp thăng thêm, muốn lấy huyết băng hủy diệt huyết nhục của U Thường. Nhưng mà khối băng lớn bắt đầu hình thành vết rạn, còn có thêm mấy bóng đen ở xung quanh đang phá không mà tới, mang theo mây đen cuồn cuộn. Cạch một tiếng, Tuyết bà đột nhiên đánh một trượng vào khối băng lớn, lam quang nổ bắn ra xuyên thấu lớp băng bên trong. Đang thi pháp chống đỡ không cho huyền băng nhập vào cơ thể, U Thường phải chịu đòn nghiêm trọng này, ở trong miệng nôn ra một búng máu, mắt tức giận trợn lên. Sau một kích, Tuyết bà nhanh chóng xuất hiện phía dưới. Ở trên người từng cột băng mang ánh sáng xanh lam thoáng hiện, tầng tầng huyền băng đột nhiên xuất hiện sau lưng lam quang. Cạch một tiếng, hai cánh tay rung lên, U Thường thoát khỏi ràng buộc của huyền băng, phong ấn băng vỡ vụn tứ phía. Vô ý thức dùng mình một cái, môi đỏ thẫm máu tươi đánh xuống phía dưới. Bảy thánh còn lại đã đáp xuống, mỗi người đánh nát từng huyền băng, lại phát hiện bên dưới mỗi tầng còn có một tầng nữa. Nhân cơ hội trốn vào trong nước hồ, trong miệng của Tuyết bà cũng sặc ra một ngụm màu lam sáng, nhanh chóng đi sâu vào trong hồ nước. Trong những mắt mặt hồ đông lại, nhanh chóng đóng băng cả bốn phương tám hướng, mặt hồ toát lên từng trận hàn khí. Phá vỡ tầng tầng huyền băng, tám người phù không rơi xuống mặt hồ. Ở trên mặt hồ dần xuất hiện huyền băng vĩ đại, như là lưỡi dao cắm trên lớn băng, lóe ra u quang xanh thẳm. Ầm một tiếng, Ô Thường cách không đánh ra một quyền, hồ băng vỡ vụn, mặt hồ nhất thời như là băng thạch, bằng phẳng trở nên ngổn ngang. Còn có thể nhìn thấy cá bị đóng băng ở trong khối băng vỡ ra. Thế giới như vậy, ở trong thế giới đóng băng chính là thế giới của Tuyết bà. Ánh mắt tám người tìm bốn phía, nào còn thấy bóng dáng của Tuyết bà nữa. Sau khi tìm một hồi, Lữ Vô Song nhìn mọi người một lượt, bộp một tiếng, đột nhiên lắc mình một cái, nhanh chóng lướt về phương xa. Bảy người quay đầu, đột nhiên từng người cũng lần lượt rời đi. Ngay cả bắt chuyện với nhau cũng không có, lao về bốn phương tám hướng. Bọn họ tu vi cao thâm, nhưng mà áp chế hoặc tâm tán, chỉ có thời gian là hữu hạn, lúc này đều tìm chỗ trốn. Cũng không gặp ai, không dám trở về thánh địa của mình. Bọn họ bây giờ không tìm được ai, không tin được ai. Trước tiên phải là ẩn thân hóa giải hoặc tâm tán rồi tính. Sau một lúc lâu, xa xa có vết rạn trên mặt phẳng của hồ nước. Một vệt sáng xanh lóe ra, Tuyết bà chậm rãi nổi lên trên mặt băng, chống gậy mà đứng, ở trên khuôn mặt trắng bệch mang theo sát khí cực nặng. Gió lạnh phất qua mặt băng, tay áo nhẹ bay. Tuyết bà chống gậy đi chậm rãi, mắt lạnh lẽo nhìn tình hình bốn phía. Đột nhiên ho một tiếng, ở trong miệng nôn ra một búng dịch lam. Ở trước mặt mọi người không thể hiện, trên thực tế đã bị ma diễm liệt sinh trường của Ô Thường đánh bị thương rồi. Tiếp tục nhìn bốn phía, nào còn bóng người nào nữa. Tuyết bà cười nhạt, ở trên mặt và trong lòng đều tiếc nuối vạn phần, biết mình bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một có thể tru diệt tám người này. Nhưng mà tám người đó quá là xảo trá, không đợi dược lực của Hoắc Tâm Tán phát tác, liền liên thủ đánh bà ta, ép bà ta không thể không chạy được. Hiện tại tám người cũng đã trốn đi, cho dù bà ta muốn tìm, nhưng mà nghĩ tới dược lực Hoắc Tâm Tán sẽ được giải trừ trong vòng một ngày, tìm được cũng không khác nào là biển rộng tìm kim, trên cơ bản là không có nhiều khả năng tìm được. Đùng một tiếng, quải trượng dùng sức chọc vào mặt băng, lắc mình xông lên trời. Hiện tại cũng không phải là lo tám người liên thủ vây công bà ta nữa, bởi vì biết tám người chỉ điên cuồng trong tạm thời, hiện tại tránh bà ta còn trả kịp. Cái gì? Đại La Thánh Địa. Toàn Như Lai đang lật xem văn quyền án, bỗng nhiên ngẩng đầu. La Phương Phỉ ngồi bên cạnh gã, hai tay vịn một cánh tay của gã, vẻ mặt lo nghĩ lặp lại. Bên Thánh Điện nhận được tin tức từ Vô Lượng Viên, nói vô lượng quả bị trộm, ngoại trừ Tuyết bà ra thì tám thánh đều trúng độc Hoắc Tâm Tán, cha cũng ở đó. Bây giờ mấy người đang truy sát Tuyết bà, người của bát gia tọa trấn Vô Lượng Viên cũng truy sát người Băng Tuyết Thánh Điện rồi. Bọn họ không liên lạc được với cha, đưa tin mời chúng ta quyết định. Vô lượng quả bị trộm, tám thánh trúng Hoắc Tâm Tán. Toàn Như Lai ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn về một bên, nhìn Vương Tôn cũng đang đứng trang nghiêm bên cạnh, khiếp sợ, khó mà tin được. La Phương Phỉ lo lắng nói, hiện tại bên trong Thánh Điện cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hỏi ta nên làm cái gì bây giờ. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cha sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Toàn nhìn lại vỗ tay của nàng A Nổi. Chỉ là hoắc tâm tán mà thôi. Độc hoắc tâm tán không chết người được. Lạc Phương Phỉ nói. Nhưng mà bọn cha đánh nhau lại còn trúng độc, nhỡ đâu là chuyện không may xảy ra thì sao? Đi, đi thánh điện. Toàn Nhật Lai đứng dậy cùng với La Phương Phỉ đi thánh điện. Cả muốn xem nội dung cụ thể tin do vô lượng viên truyền đến rồi mới quyết định. Vương Tôn đi ra bên ngoài lầu, dựa vào lan can nhìn theo hai người rời đi, sau đó dựa vào lan can yên lặng bồi hồi. Đợi một thời gian ngắn, Toàn Nhật Lai lắc mình trở về, rơi vào trên sân thượng, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Tôn thấp giọng hỏi, thế nào? Toàn Nhật Lai trầm giọng nói, quả thực đã xảy ra chuyện. Hiện tại tình huống Thánh Tôn không rõ, bên này cũng không dám quyết định. Sợ làm gì, làm sai, dẫn tới Thánh Tôn hiểu lầm, đợi mời La Phương Phỉ quyết định. Vương Tôn hơi gật đầu nói, chuyện hợp tình hợp lý. Thánh Tôn sống chết không rõ, đều sợ làm gì sai dẫn đến Thánh Tôn hiểu lầm, đẩy La Phương Phỉ ra cũng không quá thích hợp. Ngươi không nói gì đấy chứ? Bây giờ không thể nói lung tung, nếu có dị động Thánh Tôn trở về sợ rằng sẽ suy nghĩ nhiều đấy. Toàn Như Lai nói, ta không nói thêm gì cả, chỉ bảo phong tỏa tin tức, tránh việc mọi người đều biết tới việc này. Vương Tôn thở dài một hơi, cau mày nói, hoắc tâm tán. Hoắc tâm tán rất là dễ bị phát hiện ra mới đúng. Sao Thánh Tôn lại có thể trúng cái loại đồ chơi cấp thấp này chứ? Nói đến chỗ này, biểu hiện của Toa Như Lai hơi đặc sắc. Trong thư có nói, trên trái cây của vô lượng quả đều là giả. Trong quả giả bị người ta giấu hoắc tâm tán. Cặn kẽ thuật lại một đợt nội dung trong thư, Vương Tôn hơi mơ hồ. Điều này sao có thể chứ? Vô lượng viên phòng thủ nghiêm mật như vậy, làm sao có thể có người trộm đi được? Còn có thời gian bố trí cạm bẫy nữa, chuyện này không khỏi có chút khó tin. Toàn Như Lai liếc mắt nói, người không quan tâm người nào trộm vô lượng quả sao? Vương Tôn nói, có thể làm chuyện này nhất định là một trong cửu thánh, nhưng mà rốt cục là ai làm ra thì cũng khó dò. Toàn Như Lai từ từ nói, người đã quên trước đó bảo ngươi làm hoắc tâm tán. Vương Tôn gần ra quan sát gã một đợt thử dò xét, ngươi đừng nói với ta là ngươi trộm đấy nhá. Toàn Như Lai xùy một tiếng, ta không có bản lĩnh đó. Có thể có khả năng này là chờ tới hôm nay sao? Hoắc tâm tán là thứ mà Nghi Hữu Đạo muốn. Vương Tôn trợn mắt há hốc mồm. Ý người nói trái cây là do Nghi Hữu Đạo trộm mà? Toàn Như Lai lắc đầu. Lúc đầu ta không biết hắn muốn thứ bẩn thỉu thế này làm gì. Hỏi hắn, hắn không nói, ta cũng không để ý, không cho là thứ này có thể có lợi ích gì. Ai ngờ thủ đoạn của tên kia rất quỷ quyệt, vậy mà lại làm ra chuyện này. Hiện tại ta mới hiểu hắn đúng dùng ở việc gì. Cửu thánh lại mắc mưu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta thật không thể biết hắn nghĩ làm cái gì nữa. Làm vậy là có ý định gì? Giết không chết người, lẽ nào muốn tạo một trận rối loạn à? Có phần trẻ con một chút. Vương Tôn nghe tới nhập thần, nhưng trên mặt dần khó hiểu. Không đúng, cây nở hoa rồi. Điều này chứng tỏ đồ đã bị trộm từ 30 năm trước. Ta làm hoắc tâm tán mới là bao lâu? 30 năm trước. Sợ là Nghi Hữu Đạo vẫn còn trong sơn thôn chơi bùn đó. Toàn Nhật Lai nói, đúng vậy, theo lý thuyết thì là như vậy. Nhưng trái thì đích xác là Nghi Hữu Đạo đã lấy rồi, ta cũng được chia một trái, làm sao có thể sai được chứ. Hiện tại nở hoa, ta cũng không thể nào hiểu, không biết là có phải do người kia động tay động chân hay không. Không quan hệ. Quan hệ của người kia với hồ tộc không cản. Hồ tộc hiểu rõ cây vô lượng quả. Hắn không phải là không có khả năng gian lận đối với cây đó. Nhưng ta không rõ hắn làm vậy là có lợi ích gì. Thực sự là không thể nghĩ ra. Vân Tôn kinh ngạc. Hồ tộc. Người có một trái vô lượng quả. Nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới. Tòa Như Lai xoay người đối mặt. Trước có một số việc không nói cho người. Thuần túy là chuyện đó không phải là chuyện đùa. Không thể đơn giản cho người biết được. Cũng là vì muốn tốt cho người. Chuyện đã tới mức độ này rồi. Đã xuất hiện biến cố. Có một số việc phải để cho người chuẩn bị tâm lý trước. Trái vô lượng quả của ta vẫn trong tay hồ tộc. Người nhớ cho kỹ. Một khi ta gặp phải chuyện bất trắc, ta sẽ nghĩ biện pháp chu toàn cho ngươi. Ngươi nhận lấy bất ổn, có thể trốn kỹ tới hoang trạch tử địa tìm hồ tộc. Trái vô lượng quả kia của ta, ngươi cứ cầm dùng. Nếu ta chết rồi, ngươi là cậu, nhất định phải chăm sóc kỹ cho Huyễn Lệ. Vân Tôn khựng mắt nhìn hắn. Ngươi không sợ ta hại ngươi, giành lấy vô lượng quả sao? Tòa Như Lai nói. Nếu ngươi muốn hại ta, ta không có lời nào để nói. Một mình ngươi có được vô lượng quả thì có ích lợi gì chứ? Bên hồ tộc cũng không hề đơn giản giao vô lượng quả ra cho ngươi. Ngươi hại ta cũng không có tác dụng. Bên hồ tộc nhất định phải xác định tình huống thì mới có thể quyết định cho ngươi hay là không. Ta có được vô lượng quả rồi, cũng chưa chắc hẳn là chuyện tốt. Đến lúc đó La Thu sẽ không bỏ qua cho ta. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Có một số việc sớm muộn gì ta cũng phải đối mặt. Có vài bí mật nói cho ngươi biết là mong ngươi biết. Để một khi có biến, giữa ngươi và ta nhất định phải có một người sống sót. Không thể đều bỏ mạng. Nếu như ngươi sống thì đồng ý với ta, cố gắng bảo vệ Huyễn Lệ. Ta có lỗi với tỷ của ngươi, không muốn Huyễn Lệ lại gặp lại khó khăn được. Đây cũng là nguyên nhân ta không tiếc mạo hiểm mà liên thủ với Ghi Hiếu Đạo này. Viền mắt của Vương Tôn hơi đỏ. Thực sự phải tới bước đó. Cho dù ta có trốn vào hoang trạch tử địa cũng khó mà ra nổi. Huyễn Lệ bên ngoài sợ là ngoài tầm với của ta. Toàn Nhân lại nói. Điểm ấy ngươi không cần lo. Ngoại giới, bằng vào thế lực hiện giờ của Nghi Huyết Đạo, trừ phi chống lại chính diện Kiều Thánh, bằng không vào năng lực quán, muốn đảm bảo cho một mình Huyễn Lệ thì không có bất cứ vấn đề gì. Tiện Đà lại thở dài nói. Chuyện cây vô lượng quả đột nhiên nở hoa, ta đoán Nghi Hữu Đạo cũng không biết là chuyện gì. Bằng không chuyện lớn như vậy không thể nào không nói trước cho ta biết. Nói đến cũng may mắn, trong tình thế này ta vẫn chưa sử dụng vô lượng quả. Hiện tại xem ra là sáng suốt. Xuất hiện chuyện như này, một khi La Thu trở về, tất sẽ muốn kiểm chứng tu vi của ta như thế nào. Nếu thực sự sắp đột phá thì căn bản không thể tránh được. Đối mặt với tình thế đột biến, Tòa Nhân Lai thông báo rất nhiều chuyện với Vương Tôn, nói thẳng một vài bí mật ra. Sau khi biết được một số câu chuyện, giữa lông mày của Vương Tôn tỏ ra dầu dĩ. Giả sử đúng như đối phương nói, Nghi Hiếu Đạo hoàn toàn không biết cây vô lượng quả nở hoa. Việc này thực không phải là do Nghi Hiếu Đạo sắp xếp, thì biến cố lần này còn chưa biết sẽ mang tới ảnh hưởng lớn như thế nào. Cũng khó trách Tòa Như Lai nói những lời như này như là hậu sự vậy. Tòa Như Lai nói, xảy ra chuyện như vậy, theo lý thuyết ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến, đi tìm Nghi Hiếu Đạo nói chuyện. Nhưng mà tình huống trước mắt không thích hợp làm như vậy. Xảy ra chuyện lớn như thế, lúc này ta lại rời khỏi thánh cảnh thì không thích hợp, sẽ dẫn tới sự hoài nghi. Người đưa tin liên lạc với hắn nói tình huống cho hắn biết để hắn chuẩn bị, cũng có thể xác nhận xem chuyện này có phải là do hắn làm hay không. Vương Tôn gật đầu, lại chần chờ nói. Cầu thánh đánh nhau, cũng không biết La Thù có thể sống trở về hay không. Không phải là chúng ta nên chuẩn bị gì khác sao? Tòa Như Lai hỏi. Lúc này ai dám vọng động? Trước khi chưa nhìn thấy kết quả xác thực, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ La Thu trở về, Một khi hắn nhận ra, để hắn nhìn ra ai đang chuẩn bị chuyện sau khi hắn chết, hậu quả ai cũng không thể gánh nổi. Đây chính là nguyên nhân những người khác đẩy La Phương Phỉ ra. Chúng ta không cần chuẩn bị gì khác, chỉ cần đề cao cảnh giác. Một khi phát hiện không đúng, một khi La Thu thực sự không về được, những nhà khác chắc hẳn là sẽ quét sạch Đại La Thánh Địa. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui vào trong Hoang Trạch Tử Địa là được. Huống chi, chỉ dựa vào những thứ thấp kém như là Hoắc Tâm Tán muốn làm La Thu bỏ mạng, ta luôn cảm thấy là không thực tế. Tốt nhất là không nên ôm huyễn tưởng đó. Còn nữa, gần đây ngươi cũng không nên rời khỏi thánh cảnh. Cố gắng đừng có rời khỏi Đại La Thánh Địa, miễn rước tới hoài nghi, không có cần thiết. Vương Tôn gật đầu nói, hiểu rồi. Toàn Nhân lại nói, ngươi đi sắp xếp đi. Ta tới đây chính là muốn thông báo cho ngươi một chuyện đó. Hiện tại La Phương Phỉ đang hoang mang, lo sợ. Ta không quan tâm cũng sẽ có người nghi ngờ. Ta qua đó an ủi nàng đây. Được, ta phải đi sắp xếp. Vương Tôn lĩnh mệnh rời đi. Mật thư từ thánh cảnh trước tiên tới biệt viện Mao Lư. Vân Cờ cầm tin đi tới mật thất, nhìn thấy Nghiếu Đạo đang khoanh chân tĩnh tọa, lại trở tay giấu ở sau lưng, tiến lên phía trước nói, có chút việc hỏi ngươi. Nghiếu Đạo chậm rãi thu công, từ từ mở mắt, có phần kỳ quái quan sát một lần. Làm sao vậy? Sở dĩ cảm thấy kỳ quái là chưa thấy thái độ nói chuyện kiểu này của Vân Cơ bao giờ, còn chắp tay sau lưng nữa. Vân Cơ vẫn là câu nói kia, có chút việc muốn hỏi ngươi. Nghiếu Đạo hoài nghi, lần nữa quan sát nàng một lượt, chậm rãi nói, nói đi. Vân Cơ hỏi, Hoắc Tâm Tán ngươi có biết không? Nghiếu Đạo hơi giật mình, đã từng nghe. Sao vậy? Vân Cơ nói, ngươi từng sử dụng không? Nghiếu Đạo lại ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn chằm chằm phản ứng của đối phương, nói chậm. Thứ đồ bẩn thỉu đó, nghe nói có vài người dùng lên người của nữ nhân. Nếu chưa chuẩn bị mà bị thuốc này đầu độc, thì dễ dàng gặp tai họa. Ngươi không phải cho là ta cần dùng thứ này đấy chứ? Vân Cờ nói, ngươi thực sự chưa từng dùng à? Nghiếu Đạo đáp, ngươi cảm thấy thiên hạ này ta muốn có nữ nhân rất khó à? Chỉ cần ta nhìn chúng, ta mà phải cần à? Vân Cờ đáp, ta không nói tới nữ nhân. Ví dụ như trong thánh cảnh, ngươi chưa từng dùng à? Sắc mặt Nghiếu Đạo biến đổi, trầm giọng, phía sau ngươi giấu cái gì? Vân Cơ hỏi, ta hỏi ngươi dùng bao giờ chưa? Tin tức từ thánh cảnh. Nghiếu Đạo đồng thời hỏi, đưa tay ra đòi. Vân Cơ lại không nhịn được, học quản phân nghi, tấm tắc hài tiếng nói, xem ra thực sự đúng là ngươi. Chuyện vô lượng quả bị trộm đã bị bại lộ, cựu thánh chúng độc Hoắc Tâm Tán đang đánh nhau kia kìa. Đưa tin phía sau lưng ra, thần sắc run lên. Nghiếu Đạo nhanh chóng nhận tin kiểm tra, người cũng xông ra khỏi giường, cầm tin đi tới đi lui. Vân Cờ quay đầu nhìn Nhất Cửu Nhất Động quán, trong lòng thực sự là phục vị này. Đường đường là cửu thánh lại bị Hoắc Tâm Tán của vị này gài bẫy, thực đúng là bạo dạn dám chơi. Cũng thực sự là cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, vị này dùng độc gì không dùng, lại cố tình dùng cái loại bẩn thỉu không tác dụng như là Hoắc Tâm Tán để mà chơi. Dùng Hoắc Tâm Tán có độc, hạ độc cửu thánh, mệt cho vị này nghĩ ra được. Chuyện này có gì mà vui chứ? Bộp một tiếng, đi qua đi lại xem xong thư Nghiếu Đạo, đột nhiên đập một quyển trên bàn. Ở trên mặt là sự tiếc hận vô tận, giọng căm hận nói, phá công như thế, xem ra mạng của cửu thánh đúng là chưa đến đường cùng. Vân Cơ tò mò thực sự là không nhịn được. Việc này cũng thực là quá mức, không thể tưởng tượng nổi. Hỏi: dùng độc gì không dùng? Sao lại dùng Hoắc Tâm Tán vậy? Ngươi Húc Đạo hừ lạnh nói: vậy ngươi có thể tìm được một loại độc không cần đi vào bên trong cơ thể, chỉ cần chạm bên ngoài cơ thể đã trúng độc không? Nếu như có, ta có cần phải dùng Hoắc Tâm Tán không? Vân Cơ hơi khó hiểu. Vậy cũng không cần dùng Hoắc Tâm Tán chứ? Ngươi không cho rằng các loại độc bẩn thỉu nó có thể giết chết cửu thánh đấy chứ? Ngươi Húc Đạo hừ lạnh: ta chỉ muốn bọn họ mất năng lực tự bảo vệ mình một thời gian. Ta lấy được vô lượng quả, đủ để tạo ra một nhóm cao thủ nguyên anh. Đợi cơ hội thích hợp ta sẽ mang người vào, lại khui chuyện vô lượng quả bị trộm ra. Cố gắng có thể một lần là xong. Ta cũng không định động tay để cho bọn họ trúng cái loại độc này đâu. Chỉ là tiện tay để lại một chiêu mà thôi, xem có thể có cơ hội hay không. Vân Cơ bừng tỉnh, hiểu dụng ý vị này dùng Hoắc Tâm Tán. Một khi cơ hội tới sẽ khui việc vô lượng quả bị trộm ra. Sau khi cửu thánh trúng độc, bố trí thỏa đáng bên ngoài vô lượng viên, thì cho dù cửu thánh có chạy đằng nào thì cũng sẽ bị hắn biết được. Bên này, một nhóm cao thủ nguyên anh kỳ lén vào thánh cảnh hoàn toàn có thể thừa dịp đó mà lấy mạng của bọn họ. Chuyện này mà ngươi cũng có thể làm được. Ngưu Hữu Đạo, ngươi đúng là âm ngoan đấy. Vân Cơ tấm tắc lắc đầu, nói không rõ là khen hay là trào phúng. Mới vừa hỏi ngươi, ngươi còn sống chết không thừa nhận, dám phá tường mà không chịu lùa gió lùa nhỉ? Đây là sát chiêu ta dự liệu, cần phải đường hoàng sao? Nghiếu Đạo bất mãn, tiện đà lại ngửa mặt lên trời than thở. Không ngờ chín vị đó đều không nhịn được mà bị đầu độc. Đáng tiếc là trời không tuyệt bọn họ. Vân Cơ nói: vẫn hữu dụng, coi như là đã trúng kế ly rắn của ngươi. Tám thánh không phải đã liên thủ truy sát Tuyết Bà Bà đó sao? Ngươi Hữu Đạo lắc đầu: cho dù thực có thể giết Tuyết Bà Bà, ngươi cảm thấy cửu thánh cùng với tám thánh khác nhau chỗ nào? Chuyện vô bổ, ta thực là bực mình. Cái cây vô lượng quả nhất định sau 30 năm hái thì mới được nở hoa. Chuyện này mới qua được bao lâu đây? Sao lại đã nở hoa rồi chứ? Người tính không bằng trời tính mà. Đáng tiếc tình huống thực sự vẫn chưa biết được. Ở trên người hắn trước đây chưa gặp phải chuyện thế này bao giờ. Vân Cơ hiểu hắn tiếc hận cái gì. Nếu thực là thuận theo ám chiêu quán mà phát triển, cửu thánh thực sự có khả năng bị một gậy lật úp. Thực sự có thể một lần là xong. Chính xác là đáng tiếc. Chỉ có điều hôm nay xem như ta đã được lĩnh giáo rồi đấy. Gặp mấy người giết người không thấy máu như là mấy người đó, tu vi có cao đi nữa thì cũng không sánh bằng sự hung ác của lòng người. Người cũng đừng có buồn bực. Bên thánh cảnh cũng đang hỏi người, hỏi cây nở hoa trước hạn có phải là do ngươi ra tay hay không đấy. Người Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười nói: có quỷ thì mới biết chuyện này là như thế nào. Ta đã nói cả rồi, trời không tuyệt cửu thánh. Nếu ta biết, há có thể không chuẩn bị kịp. Vân Cơ nói: được rồi, ta về đây. Người Hữu Đạo giơ tay hồi âm thông báo với bên kia: ta muốn vào thánh cảnh một chuyến, có gì đợi gặp mặt rồi nói chuyện. Vân Cơ cả kinh, vừa mới rời khỏi thánh cảnh, bây giờ lại muốn vào sao? Nhỡ đầu không ra được thì làm sao bây giờ? Ngón tay của Nghiếu Đạo liên tục gõ gõ mặt bàn. Chuyện nở hoa trước hạn, nếu ta không biết rõ tình huống thì còn nguy hiểm hơn. Ai biết được chuyện này có phải là âm mưu của cửu thánh hay không chứ? Thông báo bên kia tiếp ứng ta là được. Được rồi. Vân Cơ xoay người đi. Chậm đã. Nghiếu Đạo chợt nói, dường như là nhớ ra cái gì đó. Vân Cơ xoay người nhìn hắn, chờ hắn nói. Ngưu Hữu Đạo nâng tay từ từ buông xuống, hơi bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Hiện tại ta vào thánh cảnh chắc chắn là không thích hợp. Nếu chuyện này là thật, kế tiếp cửu thánh có thể sẽ phong tỏa cửa vào thánh cảnh để nghiêm tra. Không nói tới việc có thể vào được đó hay không, nếu vào được chỉ sợ cũng khó mà ra. Hồi âm nói cho bên kia, trước tiên xác định cây vô lượng quả có thực sự nở hoa hay không. Nếu nở thực thì bảo hắn đi tìm hồ tộc. Trong toàn bộ thánh cảnh, mức độ thấu hiểu cây vô lượng quả sợ là không ai có được hơn hồ tộc. Bảo bên kia rằng, sau khi biết rõ tình huống thì nhanh chóng hồi âm cho ta. Nếu không nắm được tình huống, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhỡ đâu là do cửu thánh gài bẫy đợi ta chui đầu vào lưới thì sao? Dặn kỹ, bảo bên đó hành sự cẩn thận. Vân Cơ nghi hoặc. Hồ tộc à? Nghiếu đạo không nhịn được nói, về sau ngươi sẽ biết. Vân Cơ không hỏi tới nữa, lại lo lắng nói, chuyện người lấy trộm vô lượng quả có thể bị phát hiện hay không vậy? Nghiếu đạo lại gõ bàn một cái, ôn tồn nói, đây chính là chỗ ta muốn làm cho rõ ràng. Nếu thực sự nở hoa trước thời hạn thì dễ xử lý. Trái hái rồi 30 năm sau mới có thể nở hoa, không cần làm gì cũng có thể che giấu được. Nếu không phải thì sẽ phiền toái hơn. Vân Cờ suy nghĩ một chút, cũng phải. Lại nhìn hắn chăm chú hỏi, từ việc này ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Nếu thực sự trừ khử cửu thánh, ngươi là người một tay đào tạo nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, kết cuộc sẽ thế nào? Lớp người mới thay người cũ à? Nghiếu Hữu Đạo than thở. Ta nói nữ nhân các người ấy mà, nghĩ tới việc gì có thể dùng đầu một chút có được không? Tự ta cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, có gì phải sợ? Ta thấy Độ Vân Sơn có thể tồn tại nhiều năm như vậy toàn dựa vào người, có thể chạy trốn mà thôi. Đừng có nghĩ tới những chữ vô dụng này nữa. Trước tiên sớm hồi âm lại bên đó đi, chuyện này quan trọng hơn, hiểu không? Vân Cơ liếc mắt, muốn nổi giận, nhưng mà biết trước mắt không phải là chuyện đùa, có thể sẽ phát sinh liên tiếp những chuyện khác, nên tạm thời là chưa tính toán, nhanh chóng xoay người đi làm việc. Không ngoài dự liệu của Nghiếu Đạo, việc ra vào thánh cảnh quả nhiên là bị nghiêm khắc khống chế, muốn dịch dung để ra vào không thể. Đại La Thánh Địa. Sau khi hóa giải độc tính Hoắc Tâm Tán, liền lập tức trở về. Chờ lại một cái, cửu thánh lập tức liên thủ quản chế nghiêm ngặt cái thánh cảnh. Còn chuyện 8 người truy sát Tuyết Bà, nếu không chết được, quay lại lập tức coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tuyết Bà có tức giận thì cũng không có cách nào. Một mình bà ta có thể tìm 8 người đó đòi lại mặt mũi sao? Nếu làm được thì cũng không cần chờ tới hôm nay. Những chuyện tương tự kỳ thực vẫn luôn xảy ra nhiều lần giữa 9 người. 9 người đều không thừa nhận mình lấy trộm vô lượng quả. Chuyện 30 năm trước ngay cả nhớ còn chả nhớ, cũng không nhớ 30 năm trước vô lượng viên có chuyện gì dị thường phát sinh nữa. Nhưng trước mắt người trong vô lượng viên đã chạy sạch rồi, đuổi giết, bị đuổi giết và cũng mất tích nữa. Sau khi người bị đuổi giết, người thì chạy mất, bản thân thì cũng được an toàn. Đối với cửu thánh ngồi trên cao đã bao nhiêu năm, nên đủ để hiểu rõ tâm thái của những người ở bên dưới. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm nở hoa. Bên ngoài sử dụng rất nhiều lực lượng để truy tìm ra cát chỉ, trong đó cũng nên tiến hành tìm những người mất tích khi đuổi giết trong vô lượng viên. Một thánh cảnh lớn như vậy, tính điều động bao nhiêu người, bên trong bên ngoài đều giết giáo làm việc, không loạn thành một đoàn thì cũng khó. Phải xử lý từng chuyện, từng chuyện một. Huống chi đã phong tỏa cửa ra, những người đó cũng chạy không thoát. Trước mắt quan trọng nhất là điều tra xem vô lượng quả bị người nào đánh cắp. Chuyện đã từ 30 năm trước, muốn truy xét cũng khó, chỉ có thể bắt đầu từ kết quả sau khi sử dụng mà thôi. Ai sử dụng vô lượng quả chính là bằng chứng. Đại La Thánh Địa. Đệ tử La Thu lần lượt đi vào. La Thu triệu từ người vào nói chuyện riêng. Sau khi người đi ra ngoài thì giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ những gì đã nói. Cho tới khi Tòa Như Lai ra ngoài mới biết La Thu muốn làm gì. Chuyện nằm trong dự liệu. La Thu muốn xếp hạng tu vi của đệ tử. Đương nhiên Tòa Như Lai không có vấn đề. Sau khi thoát được một kiếp, nhìn La Phương Phỉ mới đi qua người mình. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của La Phương Phỉ, Tòa Như Lai cũng giống như vậy, không tiết lộ. Ngay cả La Phương Phỉ cũng phải vào. Người có năng lực gian lận một người cũng không buông tha, đều phải chịu tra xét của La Thu. Sau khi xác thực đệ tử cùng với người bên cạnh không có vấn đề, La Thu lập tức ra lệnh đệ tử tạo thành đội ngũ tra xét, tiến hành tra xét toàn bộ người trong thánh địa. Đề phòng gian lận nên sẽ tiến hành tra xét chéo giữa các nhóm. Không còn cách nào khác, có một số việc phải dựa vào người phía dưới mà làm. Nhiều người như vậy, dựa vào một mình La Thu tra xét thì tới khi nào đây? Tất cả mọi người trong Đại La Thánh Địa đều bị kiểm tra một lượt, cũng không phát hiện vấn đề. Không chỉ Đại La Thánh Địa, mỗi người trong Cửu Thánh đều rối rít tiến hành việc tra xét người trong thánh địa của mình. Kỳ lạ là tất cả đều không tra ra được vấn đề. Sau đó Cửu Thánh lại tiến hành tra xét toàn bộ người trong thánh cảnh. Tra xét chéo, ứng với việc mỗi người đều phải thay nhiên cựu chịu người của Cửu Thánh tra xét. Người trong thánh cảnh mặc dù còn lâu mới nhiều người bằng bên ngoài, nhưng mà cũng là một khối lượng công việc không nhỏ. 30 năm qua rồi, Cửu Thánh vẫn kiên trì từng bước. Mình xin ngừng đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Chào bác Giang nhé, chào anh em. Bộ quần áo này là không phải là chỉn chu đâu mà đi làm về chưa kịp thay. Em đi làm về muộn mà. Ok, xin chào.